Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, Giải Phong. Bại, lại bại, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là phần đông tinh khu tiên vương. Những cái này tiên vương, một mực lấy một cái trưởng bối tư thái đến quan sát Cổ Phong. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Cổ Phong lại cường cũng bất quá là một tiên nhân. Mà bây giờ, một tên tiên vương, cứ như vậy ngược lại ở tại bọn họ trước mặt, cấp cho bọn họ cự đại trùng kích. Tối thiểu, cái này phần đông tiên vương bên trong, rất nhiều tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương đều hiểu rõ. Chính mình chiến lực không bằng Triển Bá Thiên, đánh bại Triển Vân Tiêu, cũng đã yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hiện tại, liền hạ vị tiên vương thực lực Triển Bá Thiên đều bị Cổ Phong đánh bại. Mọi người nhìn Cổ Phong, giống như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Tiên Hoàng Đại Nhân, hiện tại, ngươi có thể hài lòng. Cổ Phong nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng, nhạt nói, trận này, Cổ Phong thắng được không thoải mái. Nếu không có dựa vào thiên lôi trước đem Triển Bá Thiên trọng thương, muốn đánh bại Triển Bá Thiên, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Kim Bằng Tiên Hoàng, đáy mắt mang theo lãnh ý. Cổ Phong như vậy thiên kiêu, ban đầu hắn hẳn là cực kỳ trọng dụng, nhưng vì Triển ra tương lai, hắn nhất định phải đạt được Cổ Vô Tình. Cho dù từ bỏ Cổ Phong cái này thiên kiêu, Cổ Phong, ngươi rất không tệ, bất quá, còn chưa kết thúc. Lục Nhi, Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, lập tức, Kim Bằng Tinh chỗ sâu, lại là một bóng người gào thét mà ra. Cái này một bóng người, người này chỉ có một cánh tay trái, phía sau gánh vác lấy một chuôi cốt kiếm. Hắn trên thân tản ra tiên đạo tứ giai đỉnh phong khí tức. Lục Hoàng Tử, Triển Kiếm Hành. Cái này cốt kiếm là hắn chính mình cánh tay phải rèn đúc, cùng tâm ý của hắn tương thông, cực kỳ lăng lệ. Nghe đồn Triển Kiếm Hành chính là lấy loại phương pháp này nhường chính mình cảm ngộ kiếm ý, lần nữa đột phá. Ngoặc kép, chứng kiến người tới, đám người lập tức nhao nhao kinh hô. Lục Hoàng Tử, Triển Kiếm Hành, nhất sinh chỉ vì kiếm tu, ban đầu kẹt ở tiên đạo tam giai, ý cảnh thủy chung không cách nào đột phá đến chân giai. Về sau một buổi sáng cảm ngộ, đoạn chính mình cánh tay phải, tạo thành một chuôi cốt kiếm, thuận theo ý cảnh đột phá nhập chân giai. Cả người cũng là đạt tới tiên vương hàng ngũ. Triển Kiếm Hành tu vi cùng Triển Bá Thiên không sai biệt nhiều, nhưng chiến lực lại là càng cường. Mọi người thấy cái cảnh này, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Hiển nhiên Cổ Phong hiện tại muốn cưới thánh nữ là cơ bản không thể. Nhận thua đi, ta không giết ngươi. Triển Kiếm Hành nhìn về phía Cổ Phong, nhạt nói, nhận thua, thú vị. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt thương bạch, vừa rồi vì thi triển vạn huyết trưởng, tinh huyết hao tổn cự đại, linh hải bên trong tiên lực cũng đã toàn bộ kiệt quệ. Chẳng qua hôm nay, Cổ Phong tuyệt không có khả năng nhường Cổ Vô Tình gả cho người khác, như vậy, nhất định phải tiếp tục đánh. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp xuất ra một thanh đan dược. Cái này một thanh đan dược, toàn bộ đều là thủy linh uẩn nguyên đan. Cái này đan dược có thể trợ giúp tu hành thủy hệ công pháp, đồng thời cũng có thể dùng đến khôi phục thủy tiên lực. Thanh này đan dược trực tiếp bị Cổ Phong nuốt vào trong bụng, kinh khủng dược lực khuếch tán, linh hải bên trong thủy tiên lực bắt đầu điên cuồng tư sinh. Về phần đan dược tạp chất, Cổ Phong cửu lôi bên trong tim, lôi điện khuếch tán, đem đan dược kia tạp chất nhanh chóng luyện hóa. Ngươi chẳng qua mưu lợi, nhờ vào thiên lôi mới đánh bại lão thất, ngươi nghĩ thắng ta? Triển Kiếm Hành nghe nói, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Thắng ngươi lại có gì khó? Cổ Phong trong mắt chiến ý điên cuồng, bàn tay một phen, Tuế Nguyệt kiếm chính là rơi vào trong tay. Triển Kiếm Hành ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, ngươi cũng là kiếm tu, có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, ban đầu Triển Kiếm Hành không có mấy phần chiến ý, nếu không có phụ thân gọi hắn đi ra, hắn đều khinh thường cùng một cái tiên nhân tiểu quỷ đối chiến. Mà bây giờ đối phương là kiếm tu, hắn chính là chiến ý hiển hiện. Hắn nhất sinh tu kiếm, chỉ vì kiếm sinh. Lục ca, đừng cùng cái này tiểu tử nói nhảm, đánh cho tàn phế hắn. Lôi đài phía dưới, Triển Bá Thiên gầm lên một tiếng. Hắn thua oan uổng, tự nhiên không hy vọng Cổ Phong như cũ phách lối như vậy xuống phía dưới. Tiểu tử, nghênh đón kiếm đạo thất bại đi. Triển Kiếm Hành mở miệng, phía sau cốt kiếm trực tiếp rơi vào trong tay. Kiếm trong tay của hắn trực tiếp một kiếm chém ra, một đạo vô biên kiếm khí rền vang bộc phát. Kiếm khí này biến thành kiếm cương, có tới hơn một trượng chi rộng, từ không trung hạ xuống, mang theo kinh khủng khí diễm. Bát Tương Huyền Thuẫn Phù, Cổ Phong nhạt nói, giờ phút này trong tay một trương tiên phù cũng đã bóp nát, chính là lúc trước Kim Đao Hành cái kia đạt được đến Bát Tương Huyền Thuẫn Phù. Trong nháy mắt, tám mặt cự thuẫn hư ảnh toàn bộ ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Bành, kiếm cương hạ xuống, tám mặt cự thuẫn hư ảnh trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Cái này Bát Tương Huyền Thuẫn Phù Cổ Phong phía trước liền sử dụng qua, triệt để như vậy tiêu hao hầu như không còn. Tiên phù hóa thành một vòng cho bụi. Triển Kiếm Hành mở miệng, ta xem ngươi còn có bao nhiêu chương tứ giai tiên phù. Chấm ngoặc kép, vô hình. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, trong tay Tuyến Nguyệt kiếm cũng đã một kiếm chém ra. Triển Kiếm Hành không có để ý, kiếm trong tay trực tiếp vung lên, trong nháy mắt kiếm khí gào thét, hóa thành một mặt kiếm khí chi thuẫn. Hắn thấy Cổ Phong kiếm chiêu chính mình ngăn trở cực kỳ dễ dàng, mà sau một khắc chỉ thấy một đạo kiếm khí hẳn là lăng không hiện lên ở hắn trước mặt, trực tiếp chém một nhát. Đây là cái gì? Triển Kiếm Hành biến sắc, trực tiếp né tránh. Phốc, nhưng mà Triển Kiếm Hành động tác hay vẫn là chậm một chút, kiếm khí này trực tiếp chạm tại bộ ngực hắn, một đạo tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Một cái chớp mắt này ở giữa, Triển Kiếm Hành cảm giác chính mình biến mất trọn vẹn trăm năm thọ nguyên. Vậy mà khăng khăng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này sắc mặt thương bạch, chứng kiến cái cảnh này, trong mắt mang theo tiếc nuối. Tiên thuật vô hình, cái này tiên thuật vô hình là năm đó Cổ Phong tại vạn giới lịch luyện thời điểm từ bảo các bên trong đoạt được. Cái này tiên thuật quỷ dị nhất chính là không có cụ thể hình thái, có thể xuyên vượt đối phương toàn bộ phòng ngự, lân cận hắn trước mặt. Đồng thời, Tuế Nguyệt kiếm ẩn chứa Tuế Nguyệt khô mục lực lượng, kiếm khí này trực tiếp chính là chém xuống Triển Kiếm Hành trăm năm thọ nguyên. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Thời điểm ban đầu đại gia cho rằng đối mặt Triển Kiếm Hành, Cổ Phong đem sẽ bị nhanh chóng miểu sát, không nghĩ tới vừa đối mặt hạ xuống, thụ thương lại là Triển Kiếm Hành. Đồng thời đại gia đều cảm giác được Triển Kiếm Hành thọ nguyên trôi qua trọn vẹn trăm năm. Rất tốt, không nghĩ tới người kiếm đạo vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Triển Kiếm Hành nhất thời sau khi khiếp sợ, trong mắt tràn đầy điên cuồng tâm ý. Đối phương kiếm chiêu vô hình còn có thể chém người thọ nguyên, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm đạo thủ đoạn. Cái này khiến si mê kiếm đạo hắn triệt để điên cuồng lên. Hiện tại ta liền nhường ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Cốt kiếm, Triển Kiếm Hành mở miệng, tay phải cốt kiếm bên trên trong nháy mắt khí tức điên cuồng bộc phát. Cái này cốt kiếm khí tức hẳn là siêu việt tứ giai tiên bảo, đạt tới ngũ giai. Ngũ giai tiên bảo, ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này cốt kiếm hẳn là ngũ giai tiên bảo, đồng thời cái này tiên bảo là hắn lấy một phần thân thể luyện chế, cùng tâm ý tương thông, uy lực không cách nào tưởng tượng. Như vậy ta cũng muốn nhận thật một chút. Tuế Nguyệt kiếm giải phong, Cổ Phong mở miệng, trong tay Tuế Nguyệt kiếm đạo thứ 7 phong ấn đột nhiên giải khai. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.